Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 10, chủ nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thuê nhà được đưa lên hàng đầu, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Nhu cầu thuê nhà quanh bệnh viện tỉnh rất lớn. Ngoài thực tập sinh còn có người nhà bệnh nhân. Cơ bản là rất khó tìm được phòng. Số lượng thực tập sinh khóa này nhiều hơn khóa trước 1/3. Những căn nhà được chuyển nhượng lại từ các anh chị khóa trên. Một chiếc giường đôi có thể chen chúc 4 người. Thời An thật sự không nỡ chen chúc thêm nữa. Kết quả sáng nay đi làm, trên đường gặp phải tắc đường nghiêm trọng, xe buýt nửa tiếng đồng hồ không nhúc nhích được 200 mét. Thời An buộc phải xuống xe, trên đường cũng không có xe đạp công cộng, đành phải quốc bộ đến bệnh viện tỉnh. Đi làm chưa được một tuần, sáng sớm đã bị mắng cho một trận tơi bời. Thời An mặt mày ủ rũ đi ra khỏi văn phòng, nghe thấy có người gọi mình, ngay sau đó là một cái ôm thật chặt. Cậu quay đầu lại mới phát hiện là Trương Sảng. Thời đại học, Thời An học lớp Lâm Sàng 1, Trương Sảng học lớp 8. Hai người chỉ học chung những môn đại cương, biết mặt nhau, không thân thiết lắm. Đến bệnh viện tỉnh, nhờ vào truyền thuyết về ba vị tai to mặt lớn của bệnh viện tỉnh, hai người mới có liên hệ với nhau. Cái gọi là ba vị tai to mặt lớn của bệnh viện tỉnh chính là đại ma đầu khoa cấp cứu Trung Nghiêm, tên cổ hủ khoa ngoại thần Kinh Lương Tụng Thịnh, và khổ hạnh tăng khoa đông y Từ Bách Trương. Nghe nói ba người họ từng là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp cùng đến bệnh viện tỉnh làm việc, tuổi còn trẻ đã làm bác sĩ chủ nhiệm, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Vì bản thân xuất sắc và kỷ luật, họ cũng có yêu cầu rất cao đối với học sinh. Trong nhóm chat của các thực tập sinh, mọi người thường nói đùa, gọi thực tập sinh của ba người họ là những kẻ xui xẻo, đặc biệt là Thời An. Trong bối cảnh Trung Nghiêm đã lâu không nhận học sinh mà vẫn được chọn, lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, mọi người đặt cho cậu một biệt danh. Thân thiện, kẻ xui xẻo của thế kỷ mới, Thời An là kẻ xui xẻo số 1, Trương Sảng theo Lương Tụng Thịnh là kẻ xui xẻo số 2. Tuần này Lương Tụng Thịnh đến khoa cấp cứu luân phiên, Trương Sảng cũng đến cùng. Trương Sảng nghe thấy, chiến hữu, bị mắng Thời An ở ngoài cửa. Cả người đầy mỡ suýt nữa thì siết cổ cậu đến ngạt thở. Thời ca, cậu cũng vất vả rồi, chúng ta đều là những người số khổ. Mỗi khi Trương Sảng cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, nghĩ đến Thời An, cậu ta lại thấy mình vẫn còn sống được. Thời An cũng đang nghĩ, mình đúng là số khổ, không biết còn sống được bao lâu nữa. Trương Sảng vỗ vai cậu, cậu đã gặp Lý Tứ chưa? Lý Tứ là kẻ xui xẻo số 3, theo Từ Bách Trương, ở khoa đông y. Thời An ủ rũ nói, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian. Khoa cấp cứu và khoa đông y vốn đã xa nhau, căn bản không có liên hệ gì. Cũng đúng, ngày nào cũng thức đêm viết bệnh án, tôi sắp chết rồi. Trương Sảng thở dài, hẹn gặp lại sau nhé, ba chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Tình bạn của đàn ông như cơn lốc xoáy, đến nhanh như chớp, chưa đến nửa buổi sáng, hai người đã khoác vai nhau, xưng anh gọi em. Giờ ăn trưa, Trương Sảng vừa nhai bánh mì, vừa mở điện thoại, đặt trên bàn xem say sưa. Thời An liếc nhìn, là buổi livestream của một streamer. Streamer trong điện thoại dùng hiệu ứng con nai che mặt, nhảy những điệu nhảy dễ thương, có vẻ còn trẻ. Thời An không hiểu về livestream, nhưng lại rất quen thuộc với cách ăn mặc này. Cậu ta đang cosplay Luffy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Trương Sảng sáng lên, Thời ca. Cậu cũng là fan của Niệm Tưởng sao? Không phải, tôi không xem livestream, chỉ thỉnh thoảng đọc truyện tranh thôi. Thời An là fan cuồng của One Piece, bắt đầu từ tiểu học, đến giờ vẫn chưa kết thúc, đã trở thành chấp niệm. Trương Sảng nắm tay cậu, Thời ca, đúng là có duyên, cậu cũng là người của thế giới 2D. Thời An tự cho rằng mình không phải, cậu chỉ đọc truyện tranh, thỉnh thoảng chơi game. Trương Sảng hỏi cậu, cậu có đi triển lãm truyện tranh không? Có dịp đi cùng nhau nhé. Được chứ, Thời An chưa từng đi triển lãm truyện tranh bao giờ, nhưng nghe nói có bán đồ lưu niệm phiên bản giới hạn, cậu rất hứng thú. Tôi muốn giới thiệu thần tượng của mình cho cậu. Trương Sảng đưa điện thoại cho cậu. Niệm Tưởng, cậu ấy là chàng trai dễ thương nhất trên đời này, không ai sánh bằng. Thời An chăm chú xem người đang nhảy một lúc, tay chân gầy gò, động tác huyền chuyển, chắc là có học bài bản, nhảy rất đẹp. Đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật. Nhưng không phải gu của Thời An. Vừa xem livestream, Trương Sảng vừa nhai bánh mì ngon lành. Thời An có chút đồng cảm, lấy điện thoại ra, lén mở album ảnh được mã hóa dưới gầm bàn, những múi cơ bụng, cơ ngực này mới là gu của cậu. 7 năm qua, Thời An vô số lần muốn xóa ảnh, nhưng đều thất bại. Cậu cũng đã thử chuyển mục tiêu, tìm những bức ảnh cơ bắp khác, nhưng tìm tới tìm lui, vẫn không thấy bức nào hợp nhãn. Giá mà không phải xem qua màn hình thì tốt biết mấy, tiện thể sờ một cái, sướng, thỏa mãn. Thời An đang xem say sưa, điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn, tâm trạng tốt đẹp bị dội một gáo nước lạnh. Trung Nghiêm, khoa luân phiên không được, ca sáng tháng này sẽ bắt đầu sớm hơn 1 tiếng, ca chiều tan làm muộn hơn 2 tiếng, nhận được thì trả lời. Đã nhận thông tin, cười gượng, mẹ kiếp, làm vậy thì khỏi cần về nhà nữa, cứ ở lại khoa cấp cứu luôn đi. Thời An tắt điện thoại, à đúng rồi Sảng ca, bây giờ cậu ở ký túc xá à, làm sao được. Trường Sảng nhìn xung quanh, hạ giọng, trường mình xa như vậy, ông già đó lại bắt tôi có mặt 24/7, tôi mà ở ký túc xá thì chỉ có nước chết. Vậy cậu ở đâu? Thời An nhớ cậu ta cũng không thuê nhà, chị tôi làm việc ở gần đây, tôi ở cùng chị ấy. Thời An hâm mộ, sướng thế, Trường Sảng, còn cậu, đã đăng ký thuê nhà chưa? Thời An lắc đầu, nhà em ở Dương Thành, ngày nào cũng về nhà, tốt thật, tiện lợi. Thời An cười gượng, nhà em cách đây 3 tiếng đi đường. Trời đất, Thời ca, cậu đúng là tráng sĩ, em sắp thành liệt sĩ rồi. Thời An đưa tin nhắn cho cậu ta xem, đại ma đầu lại thông báo tăng ca 3 tiếng, em định dành tiền mua đất chôn thân rồi đây. Trường Sảng gãi đầu, cậu có ngại ngủ chung giường với tôi không? Nhà chị tôi ngay đối diện, nhưng là chung cư cũ, môi trường bình thường thôi. Nếu cậu đến ở, chia đôi tiền điện nước ga là được. Thời An thì không ngại, nhưng vẫn từ chối. Chủ yếu là chị người ta cũng ở đó, cậu là đàn ông, lại không phải họ hàng gì, đến ở cùng cũng bất tiện. Trương Sảng lại nói, hình như lớp tôi có một người đang tìm bạn ở ghép, tôi sẽ hỏi xem cậu ấy đã cho thuê chưa. Được, cảm ơn, Trương Sảng làm việc rất hiệu quả. Buổi chiều đã đưa số điện thoại cho Thời An. Nhà rất đẹp, vị trí cũng tốt, chỉ có giá thuê là không đẹp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung cư cao cấp mới xây, 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất, chia ra Thời An phải trả 1.800 một tháng, chưa bao gồm tiền điện nước ga, giá này thà cậu dậy sớm 2 tiếng còn hơn. Chuyện thuê nhà tạm thời gác lại, 3 ngày sau, Thời An lại đi trễ. Lúc cậu đến, cuộc họp giao ban đã kết thúc được 5 phút. Thời An thở hổn hển đụng phải Trung Nghiêm đang giận dữ. Rất nhiều lúc, Thời An đều cảm thấy Trung Nghiêm nên đến Hollywood đóng vai phản diện, không cần phải diễn, cứ thể hiện bản chất là được. Phê bình, xử phạt, viết bản kiểm điểm, một bộ 3 liên hoàn, tay Thời An đã quen với việc bị mắng, nhưng cơ thể thì không chịu nổi. Nếu không tìm được nhà trọ nữa, cậu sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Trước ca trực tối hôm sau, Thời An ôm cả thùng kem người tuyết đến chỗ bác Nghiêu, vừa lúc ông cụ đang ăn tối. Bác Nghiêu húp một miếng mì, nhìn thùng kem to tướng trong lòng cậu. Không có công thì không nhận lộc, lại muốn mua chuộc bác à, Thời An mở két sắt ra, nhét từng que kem vào trong. Bác lại nói khách sáo rồi, cháu đến thăm bác mà. Sao bác lại không tin chứ? Thời An truyền chủ đề. Bác Nghiêu, bác làm ở đây bao lâu rồi? Gần 20 năm rồi. Thời An xếp kem xong, lấy một que đã đông cứng từ ngăn dưới cùng, xé vỏ, cắn một miếng. Lâu thật đấy, bác sống một mình có cô đơn không? Cô đơn gì chứ, có cả 100 người bạn bên cạnh, già trẻ lớn bé, đủ cả. Thời An, ý cháu là, bác có muốn tìm một người có thể nói chuyện làm bạn không? Bác có thể tự nói chuyện được, người nhiều cũng phiền. Thời An, ông cụ này, thật vô vị. Bác Nghiêu cười thầm, húp một miếng mì, cháu còn 15 phút, không nói nữa thì phải đợi đến sáng mai tan làm đấy. Thời An cũng không vòng vo nữa. Bác Nghiêu, cháu có thể tạm thời ở lại đây được không? Nói xong, Thời An chỉ vào chiếc giường tầng trống không. Cháu ngủ không ngáy, không mộng du, ngủ sớm dậy sớm rất ngoan, cháu thề, tuyệt đối không làm phiền bác. Không sợ ở đây âm khí nặng à, nói gì vậy, ở đây tốt biết bao, yên tĩnh. Mát mẻ, thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt, không đâu bằng chốn bồng lai tiên cảnh này của bác, đúng là nơi lý tưởng trong mơ. Cho dù nơi này có âm khí nặng đến đâu, cũng tốt hơn là bị đại ma đầu mắng. Cho dù những người bạn bên cạnh có lạnh lùng vô tình đến đâu, cũng dễ nhìn hơn đại ma đầu. Bác Nghiêu nói tiếp, không sợ bác nghe nhạc Đặng Lệ Quân nữa à, cháu thích nghe nhạc Đặng Lệ Quân, sau này chúng ta cùng nghe, tạo thành âm thanh nổi. Bác Nghiêu ăn hết mì, lau miệng, đợi bác rửa bát, rồi suy nghĩ, bác cứ để đó, cháu rửa cho. Thời An cầm bát chạy vào phòng rửa, có cháu rồi, sau này chuyện rửa bát cứ để cháu lo. Nhà hàng Trung Quốc gần bệnh viện tỉnh, Trần Mạn nói, Trung Nghiêm, anh thật độc ác, ép người ta đến mức phải chuyển đến chỗ bác Nghiêu ở, Trung Nghiêm gập thực đơn lại. Ai ép cậu ấy, ai mà chẳng biết hôm qua anh mắng cậu ấy tơi bời, cảnh cáo đủ kiểu, dọa người ta đến mức không còn đường nào để đi. Trần Mạn nói, Tiểu Mẫn nói với tôi, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển đi. Đi làm đúng giờ là nguyên tắc, tự cậu ấy không làm được, thì tự cậu ấy giải. Trung Nghiêm đột nhiên dừng lại, cau mày, vừa nãy cô nói, cậu ấy chuyển đi đâu? Trần Mạn cười cười, tầng hầm thứ hai, chỗ bác Nghiêu. Trung Nghiêm, Thời An không nói thật với gia đình là mình đã chuyển đi đâu. Tuy cậu không để ý, nhưng bà ngoại có phần mê tín, sợ bà không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An chuyển đến trước ca trực đêm, đồ đạc của cậu không nhiều, quần áo mùa hè cũng không nặng. Bác Nghiêu còn dọn một cái tủ cho cậu. Ở đây không lo nóng, nhưng khá ẩm ướt. Theo lời khuyên của bác Nghiêu, ngoài hai bộ quần áo thay ra, Thời An bọc kín tất cả quần áo còn lại trong túi ni lông. Đang dọn dẹp đồ đạc, cậu nhận được tin nhắn của Trần Tiểu Mẫn là thông tin cho thuê nhà. Không cần đâu, tôi đã chuyển đến chỗ bác Nghiêu rồi. Thời An còn gửi kèm một bức ảnh. Rất tốt, Trần Tiểu Mẫn gọi điện đến. Cậu xem trước đi, có tàu điện ngầm đi thẳng, di chuyển chưa đến nửa tiếng. Chung cư cao cấp, tiện nghi xung quanh đầy đủ, an ninh tốt, hơn chỗ bác Nghiêu trăm lần. Đối phương nói như vậy, Thời An càng không muốn xem. Thuê không nổi, không đắt đâu, chỉ có 1.000 thôi. Là cô Trần giới thiệu, cô ấy nghe nói cậu muốn ở chỗ bác Nghiêu, thấy hơi lo lắng, nên bảo tôi gửi cho cậu. Trần Tiểu Mẫn nói, nghe nói là nhà của bạn cô ấy, cần cho thuê gấp, nên mới rẻ như vậy. Cô Trần còn nói nếu cậu thuê thì nhanh lên, hiện tại nhà đang được đăng trên web môi giới, nếu cậu không thuê thì sẽ bị người khác thuê mất. Thời An mở link là trang web cho thuê nhà của công ty môi giới. Quả nhiên như Trần Tiểu Mẫn nói, chỗ nào cũng tốt. Cậu thoát ra, hỏi lại Trần Tiểu Mẫn, cô Trần có nói gì không? Chủ nhà có yêu cầu gì không? Chỉ nói là muốn tìm người thuê là nam, hình như chủ nhà cũng ở đó, anh ấy là nam, sợ con gái bất tiện. Trần Tiểu Mẫn, à đúng rồi, cô Trần còn nói, mong người thuê giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Nhà được trang bị đầy đủ nội thất, sau này dùng để cưới vợ, không được phá phách. Những yêu cầu này đối với Thời An mà nói thì chẳng khác gì không có yêu cầu. Cậu gọi điện đến số điện thoại trên web, người nghe máy là nhân viên môi giới. Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình, nhân viên môi giới bảo cậu đợi một lát. Mấy phút sau, bên kia gọi lại, chủ nhà nói, sau 8 giờ sáng mai có thể đến xem nhà. Thời An đúng 8 giờ sáng tan ca, được. Bên đó còn nói, đặt cọc 1 tháng, trả trước 3 tháng, nếu không có vấn đề gì, mong ký hợp đồng ngay trong ngày. Được, tôi cũng đang cần gấp. Cúp máy, Thời An nhìn giường vừa mới dọn dẹp xong, rồi lại nhìn sang phía bác Nghiêu. Ông cụ lấy ra một que kem người tuyết, nói trước nhé, thùng kem cháu mua chuộc bác không trả lại đâu. Thời An cười nói, yên tâm, đều là của bác, nhà do cô Trần giới thiệu, Thời An hoàn toàn yên tâm. Giá 1.000 tệ, lại còn có tàu điện ngầm, thật sự không đắt. Cậu trả trước thêm vài tháng tiền nhà, biết đâu còn được giảm giá. Hôm sau tan làm, Thời An cố tình rút tiền mặt. Cậu đứng bên kia đường xác nhận địa chỉ, tiện thể tra đường tàu điện ngầm. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc McLaren màu vàng dừng lại trước mặt cậu. Thời An, không phải là muốn gọi mình về tăng ca chứ? Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Trung Nghiêm đeo kính râm. Khuỷu tay chống lên khung cửa, nghiêng đầu. Lên xe, không cần đâu thầy Trung, em không về nhà. Tôi biết, gần lắm, có tàu điện ngầm đi thẳng. Trung Nghiêm chậm rãi quay đầu lại, thản nhiên nói. Chủ nhà của cậu là tôi, cách Trương.